Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 271. Tin tức, chương 276. Tin tức tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cuối cùng nham thạch cự nhân cũng không có phát hiện hai người ẩn thân địa. Phương, này xem như là để đoạn thu thở vào nhẹ nhóm ân ni ngươi nói một nham thạch cự nhân từ tinh cấp. Cũng coi như, không đánh nổi cũng coi như, làm sao còn như vậy nhanh nhẹn, này quá biến thái, nếu như không phải đoạn thu tốc độ nhanh, phỏng đoán ngay ở ngòm tại đây, chúng ta đi nhanh một chút đi, bắt được trạng thái lỏng kim loại ta có thể không muốn ở chỗ này, đoạn thu nói rằng. Hắn là thật sự không muốn ở tình cờ gặp nham thạch cự nhân loại quái vật này. Hạ Cầm nghe xong hì hì một cười nói. Được rồi, chúng ta trở lại, tên gọi, nhiều nguyên kim loại bảo thạch, đẳng cấp, cấp 7, công năng, có thể thăng cấp máy móc loại item, tự mang chữa trị kim loại công năng, ký ức kim loại các loại. Đây chính là Hạ Cầm ở trạng thái lỏng kim loại dưới nước tìm tới bảo thạch. Cấp 7 bảo thạch, tuy rằng bảo thạch rất lợi hại thế nhưng hiện nay nhưng không có năng lực sử dụng. Liền ngay cả cấp 5 bảo thạch đều cần cấp 4 cấp phó nghiệp mới có thể vận dụng. Cấp 7 bảo thạch tối thiểu cũng phải cấp 6 cấp phó nghiệp mới có thể chế tác item money đương. Nhiên bảo thạch ở tay những chuyện này liền chờ sau này đang nói. Coi như không có cấp 6 cấp phó nghiệp đoạn thu cũng có hối đoái hệ thống. Tin tưởng hối đoái hệ thống thăng cấp sau tuyệt đối có biện pháp giải quyết. Hiện nay hối đoái hệ thống thăng cấp năng lượng còn cần 50.000. Cũng chính là đoạn thu nhất định phải tiêu phí 50.000 điểm năng lượng mới có thể thăng cấp. 50.000 không phải là một con số nhỏ. Tối thiểu ở khu an toàn là thăng cấp không xong rồi. Dọc theo đường cũ trở về. Rất nhanh hai người liền đến mặt đất. Nhìn trạng vạng bầu trời đoạn thu chậm rãi xoay người cảm khái nói. Rốt cục đi ra. Vẫn là trên mặt đất tốt, thật đẹp mặt trời lặn, người có nhìn thấy thái dương à, Hạ Cầm nghi hoặc nhìn cách đó không xa. Bầu trời, căn bản không có thái dương à, đoạn thu nghe xong khặc tập hợp một tiếng nói rằng, không cần để ý những chi tiết này, chúng ta đi thôi, lên xe lão tài xế mang ngươi phi từ trong không gian ném ra xe gắn máy. Đoạn thu hướng về bên cạnh Hạ Cầm vẫy vẫy tay. Hạ Cầm trắng đoạn thu một chút, có điều vẫn là bé ngoan ngồi ở trên ghế sau, sau đó ôm chặt đoạn thu, xuất phát, thấy Hạ Cầm ngồi vững vàng, đoạn thu trực tiếp phát động xe gắn máy, trên đường trở về dị thường yên tĩnh, không có quái vật gì có thể chặn lại xe gắn máy. Rất nhiều quái vật vừa phát hiện đoạn thu cùng Hạ Cầm liền bị rất xa ngã tại mặt sau. Hai người rất nhanh sẽ đi tới thành thị tiến vào bãi đậu xe lối vào. Thu hồi xe gắn máy, giải quyết đi vài con du đãng tới được tang thi sau. Từ bãi đậu xe lối vào tiến vào xuống đất khu an toàn. Trở lại khu an toàn, chuyện thứ nhất chính là tìm tới đại thúc tuổi trung niên A nhiệm vụ cho nộp. Nhiệm vụ để đoạn thu thăng cấp đến 13 cấp, Hạ Cầm thăng cấp đến 15 cấp. Nộp nhiệm vụ, đến tiếp sau nhiệm vụ cũng tuyên bố, nhiệm vụ này là thăm dò rừng rậm, là cái liên tục nhiệm vụ, cũng là cuối cùng một hạng nhiệm vụ khen thưởng là đẳng cấp tăng lên 2 cấp, vừa vặn đoạn thu sau khi hoàn thành liền có thể sử dụng tân vũ khí. Đi tới hàng rèn, tên kia thợ rèn muội giấy vẫn như cũ không ở nơi này. Vẫn là em gái của nàng ở quản lý hàng rèn. Đoạn thu đem đặc thù khoáng thạch cùng trạng thái lỏng kim loại đều giao cho nàng. Đương nhiên trạng thái lỏng kim loại chỉ cho một điểm, Hạ Cầm nhưng là dùng không gian chiếc lọ thu rồi một ao. Tối thiểu cũng có ngũ thước vuông, mà chế tác trường kiếm cùng Hạ Cầm năng lượng súng lục chỉ cần một điểm liền được rồi. Phía sau đoạn thu cùng Hạ Cầm hai người lại chạy đến hiệu thuốc. Vũ khí điếm loại hình. Đem có thể hoàn thành nhiệm vụ đều song song rồi. Đoạn thu nhìn một chút kinh nghiệm của chính mình. Dĩ nhiên thiếu một chút là có thể thăng cấp đến cấp 14. Có điều hiện tại đã là buổi tối. Phải đợi ngày mai lại nói thăng cấp sự tình. Trở lại gian phòng nghỉ ngơi, Hạ Cầm rất nhanh sẽ nằm ở trên giường yên tĩnh ngủ. Đoạn Thu nhìn một chút nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng. Hắn vốn là muốn đi luyện tập một hồi skill liên chiêu. Nhưng là bỗng nhiên liền phát hiện bên cạnh khóa trên đường có cái bóng người màu trắng. Quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một thân màu trắng sườn xám. Sườn xám mặt trên thêu hồng nhạt mẫu đan hoa, là một cô gái xinh đẹp, vóc người cao gầy màu trắng sườn xám đem tên này cô gái xinh đẹp vóc người hoàn mỹ vẽ ra. Cùng Đoạn Thu như thế mái tóc màu đen, làm Đoạn Thu nhìn kỹ đến nàng mỹ lệ con mắt nhất thời liền luân hãm. Tựa hồ linh hồn nơi sâu xa có món đồ gì bị xúc động như thế. Đây là một tên dung mạo so với Philomena còn tinh xảo hơn cô gái xinh đẹp. Đoạn Thu cắn răng trong nháy mắt tỉnh táo lại, bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khiếp sợ nhìn cô gái trước mắt nói rằng, là ngươi, Đoạn Thu nghĩ tới, tên này cô gái xinh đẹp ở bệnh viện từng xuất hiện. Cái nào thời điểm vừa vặn là Nhạc Chính Lăng Hương bị mang lúc đi. Thân ái, đã lâu không gặp. Êm tai âm thanh trực tiếp truyền tới Đoạn Thu trong đầu. Thế nhưng cô gái kia nhưng không có há mồm nói chuyện. Nếu như là những người khác tình cờ gặp tình huống như thế khẳng định sợ hãi đến không dám nói lời. Nào, cô gái này thực lực muốn cao hơn Đoạn Thu quá nhiều. Nhưng là Đoạn Thu nhưng từ hơi thở của nàng trên tìm tới đến cảm giác quen thuộc. Tựa hồ biết tên này cô gái xinh đẹp sẽ không làm thương tổn chính mình như thế. Ngươi được, chúng ta có phải là đã gặp qua ở đâu? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Cô gái kia nghe được câu này sau nhất thời kinh ngạc nhìn Đoạn Thu. Sau đó lầm bầm lầu bầu nói rằng, tựa hồ bị phong ấn được cởi ra một điểm, có chút sớm, có điều cũng không có chuyện gì, ngươi đang nói cái gì? Đoạn Thu nghe không được rõ ràng lắm vì lẽ đó nghi ngờ hỏi, vô tương đương đúng rồi, Ili nói cho ta không thể nhiều lời, vì lẽ đó ta chỉ có thể nói cho ngươi một tin tức tốt thuận tiện cho ngươi cái đồ vật. Ngươi có thể gọi ta chỉ liên. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu, danh tự này luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua, nhưng là lại không nhớ ra được. Ngươi thật chỉ liên, xin chào, ta đến nói cho ngươi chuyện thứ nhất là liên quan với Nhạc Chính Lăng Hương. Ở ngươi level 20 thời điểm nàng sẽ trở về, cái nào thời điểm ngươi nên cũng có rồi bảo vệ năng lực của nàng. Ngươi muốn nỗ lực u, nàng nhưng là mỗi ngày đều nhớ ngươi, chỉ liên mỉm cười nói. Đoạn Thu nghe xong kiên định gật đầu nói rằng, ta sẽ cố gắng, rất tuyệt. Chuyện thứ hai là một cái nhiệm vụ này vốn là phải đợi ngươi level 20 thời điểm ở tuyên bố đưa cho ngươi. Có điều ta quyết định sớm cho ngươi, bởi vì ngươi trưởng thành rất nhanh, nói không chắc có thể đem trước trí nhiệm vụ cho làm xong. Nhiệm vụ gì? Đoạn Thu hỏi. Chỉ liên khẽ mỉm cười. Tiếp theo Đoạn Thu liền cảm giác có món đồ gì tiến vào đầu óc của chính mình. Mắt tối sầm lại suýt chút nữa ngất đi, đỡ tường hoãn một hồi. Đoạn Thu hướng về chỉ liên nhìn lại phát hiện nàng đã không ở nơi này. Vào lúc này thế giới quy tắc âm thanh ở Đoạn Thu trong đầu đề ký. Người mạo hiểm Đoạn Thu đã mở ra anh hùng nhiệm vụ. Đo lường đến thể chất đặc thù, nhiệm vụ chia làm 3 bộ phân. Anh hùng nhiệm vụ trước trí, thức tỉnh trên dưới, hiện tại mở ra anh hùng nhiệm vụ trước trí nhiệm vụ. Hắc ám bất tử giả, nhiệm vụ yêu cầu, độc lập đánh giết level 20 trở lên tang thi 50.000. Độc lập kích level 20 trở lên biến dị tang thi 5.000. Độc lập kích level 20 trở lên tang thi lãnh chúa 50. Nhiệm vụ yêu cầu 25 cấp trước hoàn thành bằng không tính nhiệm vụ thất bại. Hết chương.